Chương 838, biến thành quỷ nữ sinh, 47. Đám người thấy Tần Cửu một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, tâm lý đều có chút hiếu kỳ. Bọn hắn một người một quỷ không phải đang làm đối tượng sao? Phương Vân Chỉ đều muốn đi đối phó Đường Quả, cái này Tần Cửu làm sao còn ngồi ở Tần Cửu? Ngươi không nhìn tới nhìn sao có cùng Tần Cửu tương đối quen thuộc một điểm người, chuyển đến bên cạnh hắn hỏi thăm, vạn nhất Phương Vân Chỉ thật có biện pháp nào đối phó nàng, ngươi đều không lo lắng sao? Liền Phương Vân Chỉ còn chưa đáng kể. Tần Cửu phi thường khẳng định nói, nàng không quan tâm ta đi theo nàng, nàng nói nàng muốn làm sự tình tương đối huyết tinh cùng thô bạo, để ta lưu tại nơi này các loại, nói muốn trước mặt ta, bảo trì ưu nhã nhã nhặn cùng thục nữ. Ha ha, thật sao? Đầu năm nay, quỷ tại đối tượng trước mặt, đều như vậy để ý hình tượng sao? Thế nhưng là, nàng làm những sự tình kia, coi như không nhìn, cũng cảm thấy rất thô bạo. A kỳ thật ta cũng không thèm để ý những này, Tần Cửu trong mắt mang theo nụ cười, bất quá, nàng không quan tâm ta nhìn, ta liền không nhìn, ở chỗ này chờ nàng liền được. Tần Cửu, nàng làm sao lại làm những sự tình này? Tần Cửu cũng không để ý những này người hỏi, lấy điện thoại cầm tay ra đem điều tra đến tư liệu cùng ảnh chụp phát bọn hắn, các ngươi xem một chút đi, nàng đã từng cũng là bị dạng này người lưu tại tiểu sơn thôn, nàng cuối cùng trốn, nhưng là không có chạy thoát, nhảy xuống vách núi chết rồi. Mọi người thấy nhóm bên trong tư liệu, cùng những hình kia, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn đi tới nơi này thời điểm, liền cảm giác được nơi này âm khí rất nặng, phía trước còn tưởng rằng là cái kia quỷ quá lợi hại nguyên nhân. Nhìn những tài liệu này về sau, bọn hắn mới hiểu được là vì cái gì. Trên thực tế vừa rồi nàng tiếp cận bọn hắn khu nở dê rất gần, trên người nàng âm khí cũng không nặng, nhất là thân thể nàng ngưng thực kéo Tần Cửu lúc ấy, trên thân cơ hồ không có âm khí. Mà những cái kia âm khí là thế nào đến đâu? Nhóm bên trong trừ tư liệu, còn có một chút ảnh chụp. Đập không phải khác, mà là từng đống bị móc ra bạch cốt, liền là tại ngọn núi nhỏ này thôn phụ cận đảo. Những này bạch cốt, liền là ngọn núi nhỏ này thôn người làm, tất cả đều là bên ngoài ngoặt vào đến, không muốn nghe lời nói nữ nhân. Mà nghe lời những nữ nhân kia, liền thành bọn hắn đồng lõa. Ta đoán chừng, lần này nàng sẽ hỏi ra ai cũng tham dự những việc này, sẽ đem người tìm ra giết. Tần Cửu nở nụ cười nói, nếu như không phải nhìn thấy nhóm bên trong những cái kia hình ảnh cùng tư liệu, bọn hắn đều coi là Tần Cửu điên. Nhìn những vật này bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Hồi lâu, cùng Tần Cửu quan hệ không tệ người nói, nàng giết người, mặc dù là nên giết người, nhưng nàng nhất giai quỷ hồn, còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ gặp thiên khiển. Chúng ta là qua nở không được những này, Tần Cửu ngươi nếu là nghiêm túc, còn là mang theo nàng dốc lòng tu luyện đi. Ta hỏi qua nàng cái này sự tình. Tần Cửu nói, nàng nói ngày không dám khiển nàng. Tần Cửu, ta nhìn ngươi là điên, nàng nói cái gì, ngươi liền tin cái gì? Tần Cửu chuyện đương nhiên gật đầu. Đúng vậy à, nàng nói cái gì ta liền tin cái gì, ta cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy nàng không có lừa gạt ta. Nàng cùng ta nói những này thời điểm, phi thường tự tin. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, nàng vốn là rất thần bí, tiên kiếm đều có thể lấy ra. Về sau còn móc một cái cột thu lôi cho hắn, đu nờ dê, không phải tránh phổ thông lôi cột thu lôi, mà là tránh đi lôi kiếp cột thu lôi. Nếu như vẹn vẹn nói, hắn khẳng định không tin, nhưng khi hắn cờ ơ mở tới những này cột thu lôi thời điểm, những vật này vờ ơ y ma so tiên kiếm còn muốn lợi hại hơn, không thể không tin tưởng nàng nói. Bất quá, dạng này sự tình hắn là sẽ không cùng trước mặt bọn này đạo sĩ người chia sẻ, bọn này lao quan côn, hiểu yêu đương là tư vị gì sao?